Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1854, dưới bóng đêm trùm thổ phỉ cùng Mạnh Tí. Lâm Ca nhìn xem Mạnh Tí, người nghĩ thông suốt, Mạnh Tí gật đầu, Hà Đại Xuyên muốn đi Bắc Phong khẩu, là bởi vì hắn cả một nhà đều tại Xuyên Phủ, Tần Vũ cho nhiệm vụ kết thúc không thành. Vậy những người này cũng phải bị xử bắn. Nhưng ta lưu manh một cái, không cần thiết bởi vì giúp hắn, tại đem mạng nhỏ mất đi. Ta nghĩ kỹ, chúng ta đi ra ngoài, trực tiếp đi cương biên, ở đâu tránh nhất đoạn. Cái này đúng, lão Mạnh, ai mệnh cũng không bằng ta mạng của mình đáng tiền. Lâm Ca lập tức phụ họa nói, ta có thể đi ra ngoài, vậy sau này sẽ ở nhất khối làm, đầu ngươi linh. Đại gia hỏa về sau nghe ngươi. Những này sau này hãy nói. Mạnh Tì hỏi. Người bên kia có mấy người? Lâm Ca suy tư một chút. Vung hoảng hốt nói ra. Ba cái. Ít như vậy. Mạnh Tì có chút kinh ngạc. Không có cách nào a. Chuyện này không làm xong liền muốn rơi đầu. Không phải rất đáng tin cậy. Ta đều không dám nói. Lâm Ca thấp giọng hỏi ngược lại. Người bên kia có mấy người? Liền chính ta, Mạnh Tì tốc độ nói rất nhanh trở lại. Nguyên bản ta muốn gọi Hạ Cường. Nhưng hắn người bên kia nhiều lắm. 6-7 người nhất khối ôm đoàn. Ta kêu hắn, hắn khẳng định cũng phải dẫn người. Nhiều như vậy ghé vào nhất khối. Rất dễ dàng bị phát hiện. Lâm Ca hơi kinh ngạc. Vậy ngươi không quản hắn rồi. Ta chạy, chính hắn cũng sẽ nghĩ chiêu chạy. Mạnh Tì nhàn nhạt trở lại. Hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo. Làm sao mà quan tâm được nhiều thế? Quả quyết, huynh đệ, Lâm Ca giơ ngón tay cái lên. Đêm nay 11 điểm, là ta trực ban. Mạnh Tì thấp giọng phân phó nói. Ta sẽ nghĩ chiêu đem những người khác đẩy ra. Chính các ngươi đi ra ngoài. Chúng ta tại ngoài viện tụ hợp. Lâm Ca suy nghĩ một cái. Được, tốt, vậy cứ như thế ha. Lão Mạnh. Ngươi ngàn vạn cẩn thận một chút, đừng đem sự tình làm lọt. Chúng ta lý tưởng nhất trạng thái chính là thần không biết quỷ không hay rời khỏi. Lâm Ca dặn dò một câu. Ta biết, được, buổi tối chờ ngươi tin. Hai người thương lượng xong, liền riêng phần mình rời đi. Lâm Ca về đến phòng, đem kế hoạch theo còn lại 4 người nói một lần. Mạnh Tì có thể tin được không? Hắn sẽ không lắc lư chúng ta à? Mập mạp rất cẩn thận hỏi. Ta lưu lại một tay. Lâm Ca âm tiếu nói ra. Ta nói với Mạnh Tì chính là. Chúng ta hết thảy liền 3 người chạy. 10 giờ tối sau. Mập mạp lưu lại. 3 người chúng ta đi ra ngoài trước. Nếu như Mạnh Tì dở trò gian. Cái kia mập mạp ngươi đợi ta tín hiệu. Có thể tại thời khắc mấu chốt. Đem đám người này thân phận cùng kế hoạch. Cho hết Tiểu Bách nói rõ ràng. Ta cũng sẽ theo Mạnh Tì ngả bài. Uy hiếp hắn. Mập mạp lập tức gật đầu. Được. Cái này có thể. Nếu như Mạnh Tì thật muốn cùng ta nhất khối chạy. Người cũng chờ ta tín hiệu. Chúng ta đồng thời đi. Lâm Ca đem sự tình an bài rõ ràng. Tốt. Đám người thương lượng xong tất. Ngay tại trong phòng yên lặng chờ lấy đêm tối giáng lâm. 10 giờ tối 5 phần tả hữu. Lâm Ca mang theo 2 cái huynh đệ. Trong ngực cất theo phòng ăn thuận tới 2 cái chém cốt đao. Lặng lẽ rời đi trụ sở. 3 người lén lén lút lút theo lầu chính khía cạnh xuyên qua. Dẫm lên bên ngoài nhà vệ sinh vách tường. Bay qua tường giáo. Ngồi xổm ở chân tường dưới. 3 người đợi một hồi. Lâm Ca nôn nóng nhìn thoáng qua đồng hồ. Vù vù. Đột ngột ở giữa. Tiếng huýt sáo vang lên. Lâm Ca ngẩng đầu lên. Mạnh Tì ăn mặc áo bông dày. Xoay người theo chân tường chạy tới. Thấp giọng hỏi. Không ai trông thấy a? Không có. Lâm Ca lắc đầu. Bên cạnh ta cái kia 2 cái phòng người. Tất cả đều đi ngủ. Đèn đều tắt. Trực ban cái kia 2 người. Đều bị ta rót nhiều. Còn tại trong phòng uống đâu? Mạnh Tì đưa tay từ trong ngực móc ra 2 cái súng ngắn. Đưa cho Lâm Ca nói ra. Chúng ta đừng bút tích. Đi nhanh lên, Lâm Ca ngơ ngác một chút, đưa tay tiếp nhận súng, rút ra con thoi nhìn lướt qua, thấy tử đê toàn bộ là ép khắp. Người ở chỗ nào làm súng? Tại Hà Đại Xuyên chỗ nào trộm? Mạnh Tì tốc độ nói rất nhanh, khoát tay. Đừng bút tích, đi mau. Còn có súng sao? Lâm Ca đem một khẩu súng đưa cho người gầy, nhẹ giọng hỏi. Mạnh Tì rộng mở áo mang. Ngươi coi ta là thần tiên à? Có thể trộm hai cái cũng không tệ rồi. Đi nhanh đi. Lâm Ca nhìn xem hắn, triệt để yên tâm, nhếch miệng cười một tiếng trở lại. Chờ một lát. Cái gì chờ một lát? Mạnh Tì nhíu mày hỏi. Còn có một cái không có ra đâu. Lâm Ca nhẹ giọng trở lại. Mạnh Tì ngơ ngác một chút. Còn mẹ nó ngươi có ý tứ gì? Còn cùng ta lưu lại thủ đoạn? Không có. Người này là ta ban đêm Lâm Thời thuyết phục. Trước đó hắn không muốn đi. Lâm Ca cười giải thích nói. Ngươi chờ một chút. Ta cho hắn phát cái tín hiệu. Ngươi thật mẹ nó tặc. Mạnh Tì im lặng mắng. Lâm Ca cũng không lý tới sẽ Mạnh Tì oán trách. Đứng dậy bỏ lên trên đầu tường. Cầm một viên hòn đá nhỏ. Hướng về phía cách đó không xa bình phương cửa sổ ném đi. Ba ba. Hai tiếng giòn vang về sau. Mập mạp cũng theo lầu chính bên cạnh vội vàng đi tới. Nhanh lên. Rút lui. Lâm Ca thấp giọng hô. 5 phút sau. 5 người nện bước nhanh chân. Vội vã hành tẩu tại tràn đầy tuyết động đường đất bên trên. Lâm Ca một tay đút túi. Cầm chuôi thương xông Mạnh Tì nói ra. Lão Mạnh. Chúng ta lần này nhất khối chạy đến, cũng coi là sinh tử chi giao. Về sau chúng ta ngay tại một cái máng ăn cơm. Nhất khối trợ lý nhi, đi ra ngoài trước rồi nói sau. Mạnh Tì một mặt đi mau, một mặt giọng nói dồn dập trở lại. Bên ngoài cũng không biết có hay không tiểu bách người theo dõi. Đại gia đừng buông lỏng cảnh giác. 4 người gật đầu, lần nữa tăng nhanh bộ pháp. Lại đi đi về trước 10 phút, Lâm Ca ngẩng đầu nhìn mênh mông vô nhân khu, nhe răng nói ra, bên kia khẳng định không ai nhìn chằm chằm, mẹ nhà hắn, ta nhưng xem như ra, cang cang, đột ngột ở giữa, 2 tiếng súng vang nổi lên, Lâm Ca cứng ngắc đứng tại chỗ, một mặt mộng bê nhìn một chút lồng ngực của mình, ùng ục, máu tươi thuận trái tim vị trí chảy ra. Hắn không thể tưởng tượng nổi nghiêng đầu qua. Mẹ nhà hắn, có súng tay. Người gầy từ trong ngực móc ra súng. Quay đầu liền nhìn về phía vang súng phương hướng. Bành, Mạnh Tì một cước thăm dò tại đối phương trên lưng. Một cái phản cầm nã chế trụ cổ tay của đối phương. Trực tiếp đem té ngã trên đất. Siêu, chiến hào bên trong. Hà Đại Xuyên lao ra. Cầm thương mắng. CNM, dám bán ta. Cang cang cang, dì Đại Cường đối người gầy, liền đánh 3 phát đem đánh chết. A, mập mạp cùng Lâm Ca huynh đệ, sợ vỡ mật, quay đầu liền hướng vô nhân khu phương hướng chạy. Mạnh Tì đứng dậy, nhặt lên người gầy súng, bước nhanh vọt tới, một trận súng vang lên về sau. 2 người bị đánh ngã xuống đất. Lão Mạnh, chúng ta sai, cho ta một con đường sống. Van ngươi. Xem ở, cang cang cang, mập mạp ngay tại cầu khẩn lúc, Mạnh Tì đã giơ lên cánh tay, không có một chút do dự nổ súng, ngắn ngủi không đến nửa phút, Hà Đại Xuyên cùng Mạnh Tì đem 4 người toàn bộ làm chết. Mẹ nhà hắn, bọn hắn sẽ không còn có những người khác à? Hà Đại Xuyên thở hào hển hỏi, sẽ không, cho cướp thời điểm, đã thử ra tới, mập mạp là bọn hắn chuẩn bị ở sau. Mạnh Tì bình tĩnh tự nhiên nói ra. Nhanh, đem Tiểu Lâm súng lấy ra. Hà Đại Xuyên nghe tiếng quay người. Đi hướng Tiểu Lâm chết địa phương. Hậu phương, Mạnh Tì giơ lên cánh tay. Đem họng súng nhắm ngay Hà Đại Xuyên phía sau lưng. Cang, súng vang lên. Phốc, Hà Đại Xuyên cánh tay trái cạnh ngoài nháy mắt bão tố ra một đoàn huyết vụ. Hắn lảo đảo xông về phía trước một bước. Kinh ngạc quay đầu lại. Giơ súng lên, con mẹ nó ngươi làm gì? Mạnh Tì nhìn xem hắn, cánh tay phải uốn lượn, nhắm ngay mình chân trái cạnh ngoài. Hà Đại Xuyên ngơ ngẩn, cang, súng vang lên, Mạnh Tì mình sụp đổ mình một thương. Chân trái cạnh ngoài chăn mền đê phá khai, ào ào chảy máu. Hà Đại Xuyên triệt để mộng bê, để súng xuống mà quát. con mẹ nó, ngươi có bệnh à? Ngươi có phải hay không có bệnh? Mạnh Ti cái trán bốc lên mồ hôi mịn. Tiểu Bách ở ngoại vi nhất định an bài người nhìn chằm chằm. Súng một vang, chuyện nơi đây lập tức sẽ bị phát hiện. Không bị bị thương, nhìn xem quá giả. Hà Đại Xuyên nhìn xem đêm tối hạ Mạnh Ti, đột nhiên có một loại lông tơ tạc lập cảm giác. Ngươi, ngươi đạp mã, so ta hung ác, ngươi tuyệt đối có bệnh. Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.